sau khi bị cắm sừng tôi trùng sinh rồi. Chương 75-76, 75+76, thử thách cộng kế hoạch năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều của anh sẽ phải làm sao đây? Trong điện thoại, giọng của người đàn ông bình tĩnh lạnh lùng. Em muốn gặp Hạ thì lễ sao? Anh đưa em đi gặp cậu ta. Tim Quý Kiều dần lạnh lẽo, người bất giác phát run lên. Anh làm gì với anh ấy rồi? Ha, Thường Ninh Viễn vậy mà cười khỉnh. Anh chẳng làm gì với cậu ta đâu, nhưng mà thấy cậu ta say rồi nên giúp cậu ta thuê một căn phòng mà thôi. Đồng tử của Quý Kiều co rút lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xuống đi, anh đưa em đi, Thường Ninh Viễn nói. Quý Kiều cúp máy, nhanh chóng gọi điện cho Diêu Húc, hỏi về Hạ Thị Lễ. Diêu Húc có hơi ngạc nhiên. Anh Hạ á, cậu ấy đi một mình mà. Tôi đang ở nhà này. Anh ấy tắt điện thoại rồi, cũng chưa có về nhà. Quý Kiều hít mũi, cố gắng nói một cách rõ ràng. Bây giờ Thường Ninh Viễn muốn đưa tôi đi gặp anh ấy. Đẹp, thằng Lon, Diêu Húc bật dậy, cậu gửi định vị cho tôi, bây giờ tôi qua chỗ cậu. Khóe mắt Quý Kiều hơi cay, không kịp đợi cậu đến đâu, mục đích của anh ta là tôi. Tôi bật định vị, cậu đi theo bọn tôi đi. Cô nghẹn ngào, tôi phải nhanh chóng gặp Thị Lễ. Tim cô như treo ngược cành cây, nửa giây cô cũng không muốn chậm trễ. Cô thậm chí cũng không dám nghĩ, Thường Ninh Viễn rốt cuộc đã làm gì rồi. Được rồi, vậy cậu chú ý an toàn nhé. Bây giờ tôi đến, Diêu Húc nhanh chóng đồng ý, không quên an ủi cô. Yên tâm, anh Hà sẽ không có chuyện gì đâu. Quý Kiều nghẹn ngào, một tiếng, cúp điện thoại. 2 phút sau, Thường Ninh Viễn ở dưới tầng nhìn thấy bóng dáng Quý Kiều. Cô mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản, tóc buộc thành đuôi ngựa, khóe mắt hơi hồng, biểu cảm nghiêm trọng. Đã từ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thường Ninh Viễn đợi được Quý Kiều. Trong lúc hoảng hốt, anh ta thậm chí còn có ảo giác bản thân đang ở kiếp trước. Nhưng rất nhanh, động tác của Quý Kiều đã kéo anh ta lại hiện thực. Cô đi thẳng ra ghế sau ngồi, chẳng thèm nhìn anh ta một cái, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường Ninh Viễn quay đầu lại, ra lệnh, ngồi lên đằng trước, không ngồi, Quý Kiều lạnh nhạt từ chối, vẻ mặt chán ghét. Thường Ninh Viễn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn là cố nhìn xuống, đạp ga lái đi. Trong gương chiếu hậu, gương mặt hơi tái của Quý Kiều nghiêm lại, môi mím lại thành một đường, tay nắm chặt điện thoại. Thường Ninh Viễn nhìn một cái, cố ý nói, em không phải lo lắng, anh chỉ đưa em đi gặp cậu ta thôi. Quý Kiều quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau qua gương chiếu hậu. Ánh mắt cô lạnh như băng, sắc đến mức Thường Ninh Viễn cảm thấy nhói đau. Đừng nhìn anh như vậy, ánh mắt Thường Ninh Viễn cô đơn, giọng cũng nhỏ dần. Là em lừa anh trước, rõ ràng em nói là sẽ không kết hôn cùng cậu ta. Phía dưới bài Weibo khoe tình cảm của cô, tất cả mọi người đều chúc hai người họ mau chóng kết hôn. Ngay cả bình luận của Hạ Thị Lễ cũng là ý đó. Hai người họ không những không có xích mích, ngược lại cảm tình còn tốt hơn. Điều này khiến anh ta không thể chấp nhận được. Quý Kiều nghe mà chỉ thấy hoang đường. Cô nhìn anh ta một cách căm giận, gân xanh trên cổ nổi lên. Đây là việc của bọn tôi, liên quan gì đến anh cơ chứ? Thường Ninh Viễn nhanh chóng đánh lái, Quý Kiều theo quán tính mà bị nghiêng sang một bên, vội vàng nắm lấy ghế phó lái để ổn định lại cơ thể. Cổ họng anh ta khẽ động, mặt không đổi sắc mà lên tiếng. Nếu em đã tin tưởng cậu ta như vậy, anh sẽ cho em thấy, cậu ta có làm ra chuyện có lỗi với em hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Thường Ninh Viễn tự nhiên, giọng điệu ung dung. Trong lòng Quý Kiều có một dự cảm không tốt, anh hạ thuốc anh ấy rồi. Cô trao mày, hỏi, anh không có mấy loại thuốc kích, dục đâu, Thường Ninh Viễn cười giễu cợt, nhưng mà cũng có lẽ bản thân một cô gái xinh đẹp đã là một liều thuốc kích. Dục rồi đi, mặt Quý Kiều trắng bệch, cả người bất giác phát run lên. Hồi lâu sau, cô hít một hơi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bây giờ là 10 giờ tối. Hai bên đường của thành phố Hối Đồng có không ít các cặp tình nhân đi dạo cùng nhau. Vốn dĩ đây nên là một đêm thu mát mẻ, nhưng Quý Kiều lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Nước mắt cô im lặng lăn dài, cô tê dại, nói, Thường Ninh Viễn, tôi hận anh. Hận, Thường Ninh Viễn như bị vạn tiễn xuyên tim, đau đớn vô cùng. Lâu sau, anh nói một cách cam chịu, anh yêu em nhiều năm như vậy, em cũng chẳng thèm nhìn một cái. Vậy thì hận đi, ít nhất cũng lưu lại một cái dấu ấn. Anh yêu tôi, Quý Kiều giống như nghe được một câu chuyện cười, nghẹn ngào. Miệng anh nói yêu tôi, nhưng lại cứ luôn làm những việc khiến tôi tổn thương. Anh ta biết rất rõ rằng cô không chịu được việc bị phản bội trong tình cảm, nhưng anh ta lại cứ tính kế hạ thì lễ, mưu đồ khiến anh trở thành người giống như anh ta. Là em ép anh, Thường Ninh Viễn đột nhiên hét lớn, tay phải đập mạnh lên vô lăng. Tiếng còi đột ngột kêu trong đêm tối chói tai vô cùng. Anh ta không ngừng mà lên án, em cho rằng bạn trai em là người tốt sao? Cậu của anh ở thành phố C hiện tại đang bị điều tra đấy. Công ty của anh cũng bị cậu ta ép đến mức sắp phá sản rồi. Sự nghiệp của anh ta không chỉ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, mà còn liên lụy đến cậu. Thủ này mà không báo, thì anh ta còn là người sao? Quý Kiều gật mình sợ hãi khi thấy bộ dáng điên cuồng của anh ta, ngơ người hồi lâu. Hóa ra những gì Chân Chân nói là sự thật, mà những chuyện này đều là Hạ Thì Lễ làm phía sau sao? Thường Ninh Viễn liếc nhìn Quý Kiều qua gương chiếu hậu, giọng dịu đi. Cậu ta bất nhân thì đừng trách anh bất nghĩa. Hơn nữa anh cũng chưa làm gì cả, chỉ là giúp cậu ta thuê một phòng mà thôi. Anh ta không nhìn nổi bộ dáng chính nhân quân tử của Hạ Thì Lễ. Anh ta muốn để cho Quý Kiều nhìn thấy cảnh Hạ Thì Lễ quần áo xộc xệch nằm cùng với người phụ nữ khác. Đến lúc đó, Hạ Thì Lễ còn có duy trì được dáng vẻ nam thần dịu dàng sáng láng không? Quý Kiều cắn răng, điện thoại trong tay cô như sắp bị bóp nát. Giọng cô cứng ngắc, nói từng từ từng chữ một, phản bác. Anh ấy bất nhân, nếu không phải anh dùng mưu kế cố ý ly gián chúng tôi thì anh ấy sẽ tra công ty của anh sao? Bao nhiêu năm như vậy giữa hai người bọn họ đều không có chuyện gì. Nếu như không phải bản thân anh ta muốn gây chuyện, thì Hạ Thì Lễ đâu có rảnh rỗi mà làm những chuyện như vậy chứ. Thường Ninh Viễn khẽ cười khỉnh, bây giờ nói nhiều cũng chả có ích lợi gì, chúng ta cứ chờ xem. Quý Kiều tức giận quay đầu sang, giọng điệu lạnh băng. Tôi tin anh ấy, tin, Thường Ninh Viễn cười, người mà em tin ấy, bây giờ có lẽ đang ngủ với một cô gái khác rồi. Quý Kiều siết chặt tay, ngón tay đâm vào lòng bàn tay bị đâm đến phát đau. Tim cô lại lần nữa như bị treo lên, trong đêm tối càng đập một cách mãnh liệt. Nhìn dáng vẻ chắc chắn này của anh ta mà nói không bỏ thuốc thì Quý Kiều không tin. Chắc chắn anh ta đã làm gì đó rồi thì mới khẳng định Hạ Thì Lễ sẽ làm chuyện gì đó có lỗi với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc Quý Kiều cảm thấy trong lòng đau đớn, mắt mũi đều cay xè. Mấy hôm trước, mẹ gọi điện cho cô bảo một, mời cô về nhà một chuyến, bảo là muốn giới thiệu với cô một chú. Quý Kiều biết, đó hẳn là bạn trai mà mẹ mới quen. Khi mà cô đã quyết định tin Hạ Thì Lễ, cố gắng thử tiến về một cuộc sống mới, mẹ cũng tìm được người bầu bạn. Tương lai tốt đẹp dường như đang ở phía trước vẫy chào cô. Đây vốn là một chuyện đáng để vui vẻ như vậy, cô thậm chí còn đã nghĩ xong sẽ tặng quà gì rồi. Nhưng cớ gì, Thường Ninh Viễn cứ phải chen tay vào phá vỡ tất cả. Anh ta hủy đi đời trước của cô vẫn chưa đủ, đời này cũng không chịu tha cho cô. Quý Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng không lên tiếng. Không còn thấy cảnh phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, lúc này xe đã đi đến cao tốc ở ngoại thành. Không có nhiều xe trên đường, bên tai là tiếng ồn của cao tốc. Nếu như Hạ Thì Lễ bị vấy bẩn, em vẫn sẽ ở bên cậu ta sao? Thường Ninh Viễn yếu ớt hỏi. Tanh tách, rơi, nước mắt Quý Kiều đã nhịn hồi lâu rơi trên quần bò, để lại những vệt nước sẫm màu. Cô không dám nghĩ, nếu như Hạ Thì Lễ thực sự bị anh ta bỏ thuốc. Cô yên lặng không trả lời Thường Ninh Viễn, một chữ cũng chẳng muốn nói. Đúng lúc này, điện thoại trên tay Quý Kiều rung lên. Là tin nhắn của Diêu Húc. Tôi đang ở phía sau cậu, đừng sợ. Quý Kiều hít hít mũi, đánh chữ rep lại cậu ta một chữ. Khoảng thời gian sau đó, cho dù là Thường Ninh Viễn nói cái gì, Quý Kiều đều không quan tâm đến anh ta. Thường Ninh Viễn cũng không so đo, tự bản thân mình hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Nói rằng những năm này bản thân vất vả như thế nào, Hạ Thì Lễ làm những chuyện quá đáng gì, Quý Kiều lại vô tình thế nào. Quý Kiều yên lặng nhìn anh ta diễn, giống như một con búp bê gỗ, xinh đẹp nhưng vô hồn. Cô mệt rồi, cũng chán rồi, Thường Ninh Viễn đã hoàn toàn không bình thường rồi, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện được. Quý Kiều cúi đầu, gửi tin nhắn cho Diêu Húc, nhớ báo cảnh sát, Thường Ninh Viễn rốt cuộc là có bình thường hay không thì người có chuyên môn tất nhiên sẽ phán đoán được. Bây giờ cô chẳng có thời gian để nghĩ ngợi bất cứ cái gì, chỉ muốn nhanh chóng gặp được Hạ Thị Lễ. Tờ mờ sáng, Thường Ninh Viễn dừng xe trước một hội sở. Đến rồi, anh ta nói, Quý Kiều khẽ cử động cái chân bị tê, mặt không biểu cảm mà đẩy cửa xuống xe. Bên ngoài hội sở xa hoa rực rỡ, tràn đầy khí thế. Cả thành phố đều đã chìm vào trong giấc ngủ, xung quanh yên tĩnh. Quý Kiều ngẩng đầu nhìn lên, các ô cửa lớn nhỏ như một vòng xoáy tối đen, như muốn hút cô vào đó. Nghĩ đến Hạ Thị Lễ đang ở một căn phòng nào đó, cô không kìm được mà rùng mình. Đi thôi, Thường Ninh Viễn nhắc nhở. Quý Kiều thờ ơ đi phía sau anh ta đi vào hội sở, cùng anh ta đi vào thang máy. Nút thang máy tầng 10 sáng đèn, màn hình màu đen cũng hiện lên những con số tăng dần. Quý Kiều nín thở, trái tim vốn đờ đẫn cũng theo con số tăng lên mà vọt lên cổ họng. Chiếc thang máy nhỏ hẹp yêu lặng không tiếng động, cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập. Tinh, một tiếng, cửa thang máy mở. Quý Kiều cố gắng vượng dậy tinh thần, cô đi theo sau Thường Ninh Viễn mà bước chân lâng lâng mơ hồ. Anh ta dừng lại trước một căn phòng, quay đầu sang nhìn Quý Kiều đang đứng ở bên cạnh. Dưới ánh đèn, mặt cô trắng bệch, đôi môi không có huyết sắc mím chặt, giống như một con búp bê vải xinh đẹp yếu đuối, lung lay như sắp ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ này của Quý Kiều, lòng Thường Ninh Viễn bỗng nhói đau. Việc đã đến nước này rồi, anh ta vẫn đau lòng khi nhìn thấy Quý Kiều đau lòng. Nhưng bọn họ đã không tài nào quay trở lại được nữa rồi. Thường Ninh Viễn khép mắt, lấy chìa khóa phòng ra mở cửa. Tự em vào xem đi. Đôi mắt Quý Kiều đỏ lên, lông mi run run. Anh khóa anh ấy ở bên trong. Cô nghẹn ngào lên tiếng, cổ họng như bị keo dính chặt lại. Như trong dự đoán, không có ai đáp lại. Tim Quý Kiều như muốn ngừng đập. Cô lê bước chân nặng nề đến trước cửa, cả người run lên dữ dội. Không cần biết bên trong là cảnh tượng gì, rồi cũng sẽ phải đối mặt mà thôi. Quý Kiều khẽ nhắm mắt, tim như ngừng đập, mở cửa ra. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong phòng hắt lên người Quý Kiều. Cô có thể nghe thấy tiếng con gái đang nức nở, loáng thoáng có tiếng khóc và kêu lên. Đừng mà, cả người Quý Kiều khựng lại, đôi chân chậm rãi bước về phía trước. Càng đi về phía trước, tiếng thở dốc của người đàn ông càng rõ ràng. Quý Kiều đi qua vách ngăn được chạm rỗng, nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Như này nè, cô sững sờ, bịt miệng, rơi nước mắt, như muốn ngất đi. Một cô gái ăn mặc hở hang bị trói tay sau lưng nằm ở sofa cuối giường, tóc tai bù xù, đang khóc không ngừng. Hạ Thị Lễ ngồi dưới đất dựa lưng vào tủ đầu giường, mặt tái nhợt, mắt kính rơi bên cạnh, khóe mắt rủ xuống, giống như là đã mất đi ý thức. Tay phải anh cầm một mảnh vỡ thủy tinh, tay áo sơ mi bị kéo lên cao nhất, trên cánh tay là từng vết rạch, những vết rạch còn vẫn đang chảy máu. Máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay, khiến khăn trải giường màu trắng cũng bị máu nhiễm loang lổ. Chỉ nhìn thoáng qua cũng kinh khủng vô cùng, Quý Kiều khóc òa, bổ lên ôm lấy anh, nghẹn ngào đến không nói lên lời. Hạ Thị Lễ hơi nâng mắt, nhìn cô chăm chú như đang tìm tòi. Hồi lâu sau, anh nhấc cánh tay đang kê lên đầu gối, ngón tay khẽ xoa mặt Quý Kiều sau đó lại vô lực và rủ xuống. Giọng nói vô lực, trầm thấp, em đến rồi, vệt máu trên tay anh dính lên khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo của Quý Kiều, nhưng anh cũng chẳng còn sức để lau. Quý Kiều khóc, gật đầu, em đến rồi, xin lỗi em đến muộn, anh giống như con thú toàn thân đều bị thương, to lớn nhưng suy yếu. Miệng vết thương dính máu ra khắp nơi. Quý Kiều thậm chí còn ngửi được mùi máu nhàn nhạt. Tay phải Hạ Thị Lễ khẽ buông lỏng, mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất. Đừng sợ, đều là vết thương ngoài da thôi, anh không sao. Mắt anh sắp mở không nổi nữa, thuận thế dựa lên vai Quý Kiều. Quý Kiều khóc, gật đầu, đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn an ủi cô. Cô muốn dìu Hạ Thị Lễ dậy, nhưng trên người anh toàn vết thương khiến cô không biết nên chạm vào đâu. Quý Kiều chỉ đành ôm cổ anh, giọt nước mắt nóng ấm rơi vào trong cổ áo anh rồi biến mất. Đau không anh, cô đau lòng không thôi, hỏi, ngón tay run run lướt qua cánh tay anh, không dám chạm vào. Nhiều vết thương như này, sao anh có thể chịu được mà cứ được chứ? Không có cảm giác gì, Hạ Thị Lễ cố gắng trông đỡ để trả lời, giọng rất nhỏ. Anh muốn ngủ, Kiều Kiều, Ý thức của anh đã không còn tỉnh táo từ lâu rồi. Buồn ngủ vô cùng khiến anh không mở nổi mắt. Chỉ có thể dùng cách này để khiến bản thân không ngủ thiếp đi. Đến cuối cùng, các giác quan của anh đã tê liệt. Chỉ muốn cố gắng trông đỡ một chút ý chí cuối cùng đợi Quý Kiều đến. Ngủ đi, Quý Kiều hít hít mũi. Diêu Húc sẽ đến ngay thôi. Bọn em đưa anh về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thì Lễ nghe thấy cô nói, cũng không còn băn khoăn gì nữa mà nhắm mắt lại. Gần như một giây là đã ngủ thiếp đi. Sắc mặt anh trắng bệch, khóe miệng vẫn còn tia máu. Quý Kiều cẩn thận đặt anh nằm với vị trí thoải mái hơn một chút, tay túm lấy cái gối đặt giữa anh và chân cô. Thường Ninh Viễn đứng một bên, ngơ người đứng nhìn cảnh tượng này, bả vai khẽ run run. Không thể tin được lùi về phía sau một bước, loạng choạng mà bám lấy tường. Kế hoạch của anh ta vốn hoàn hảo không tì vết, Hạ Thì Lễ uống rượu có thuốc mê, sẽ không thanh tỉnh. Mà Trần Cách, anh ta thuê mất hơn 3 tỷ VND. Mục đích thì rõ ràng, gốc 100 won, 100 vạn AMB, 3,2 tỷ VND. Trong căn phòng bị khóa trái này, Hạ Thì Lễ gần như sẽ chẳng có cơ hội từ chối. Cho dù anh không làm gì mà ngủ thiếp đi, thì lúc Quý Kiều đến cũng sẽ nhìn thấy anh Trần. Chuồng như nhộng nằm cùng với người khác, Thường Ninh Viễn hoàn toàn không ngờ được rằng, Hạ Thì Lễ vậy mà lại dùng phương thức tự hại mình để duy trì sự tỉnh táo. Giám đốc Thường, trên mặt Trần Cách đầy vệt nước mắt ngẩng đầu, nhỏ giọng gọi anh ta. Cô ta sắp bị dọa sợ chết mất, cô ta nhận hơn 3 tỷ để ở cùng Hạ Thì Lễ một đêm. Vốn cho rằng chẳng qua chỉ là một đêm tình thôi, không ngờ rằng Hạ Thì Lễ nhân lúc vẫn còn tỉnh táo liền trói cô ta lại. Anh nói, anh không thể để cho bạn gái hiểu lầm. Sau đó, cô ta sững sờ nhìn tổng giám đốc Hạ, người vẫn luôn dịu dàng lễ độ đập vỡ cái cốc, hứa vào bản thân từng vết từng vết. Lúc mới đầu, anh vẫn còn đau đến mức hít hà. Đến sau đó, anh như là đã mất đi cảm giác đau. Như là một người rối gỗ, chết lặng mà cứ lên người từng vết thương. Máu không ngừng chảy, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Cô ta khóc lóc xin anh ta đừng làm như vậy, cô ta sẽ giải thích với bạn gái anh. Nhưng cho dù cô ta nói hay cầu xin thế nào, anh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Anh dù có không tỉnh táo nhưng vẫn còn nhớ đến chuyện không để cho bạn gái hiểu lầm. Cũng vào lúc đó Trần Cách mới hiểu ra, bản thân cô ta hoàn toàn không có khả năng phát sinh chuyện gì với Hạ Thì Lễ. Tổng giám đốc Thường, cứu tôi. Trần Cách nức nở, lần nữa lên tiếng khẩn cầu. Thường Ninh Viễn ngơ người, cởi trói cho cô ta. Vừa đứng dậy, cửa phòng lần nữa bị người bên ngoài đá văng. Cảnh sát đây, không được động đậy. Mấy người mặc thường phục tiến vào phòng, lớn tiếng quát. Diêu Húc đi vào theo sau, vô cùng giận dữ chỉ vào Thường Ninh Viễn. Là anh ta, giam giữ phi pháp bạn tôi. Quý Kiều ngẩng đầu nhìn mấy người đột nhiên tiến vào, thoáng thở dài nhẹ nhõm. Kết thúc rồi, sau khi cảnh sát tiến vào, liền đưa Hạ Thì Lễ vào bệnh viện xử lý vết thương và kiểm tra. Quý Kiều đi cùng đến bệnh viện, một bước không rời, Diêu Húc chỉ đành đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung trước. Bệnh viện vào sáng sớm 2 giờ rất yên tĩnh, Hạ Thì Lễ được thay quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, yên lặng ngủ. Vết thương của anh tập trung chủ yếu ở cánh tay, đều đã được tiêu độc và xử lý. Bác sĩ rút máu để đi xét nghiệm, còn chưa có kết quả. Tối nay đối với Quý Kiều mà nói thì đúng là chấn động lòng người. Bây giờ dù đã kết thúc, nhưng cô vẫn không buồn ngủ chút nào. Cô ngồi cạnh giường, mắt đỏ hoe mà nhìn cánh tay Hạ Thì Lễ. Như Hạ Thì Lễ đã nói, vết thương của anh đa phần đều khá nông, chỉ có một vết sâu đã được băng bó. Như mà, vết thương trên tay anh nhìn vào vẫn khiến người khác đau lòng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Quý Kiều cúi đầu, cẩn thận mà hôn lên vết thương. Một giấc này Hạ Thì Lễ ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy, Quý Kiều đang ngồi bên giường nhìn anh không chớp mắt. Cô đã duy trì tư thế ngồi như này cả đêm rồi. Thấy anh tỉnh lại, Quý Kiều vội vàng lại gần bên anh, nôn nóng hỏi. Anh tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, có khó chịu không? Hạ Thì Lễ giơ tay xoa xoa đôi mắt cô, khẽ nhíu mi. Không ngủ sao? Mắt cô đầy tơ máu, quầng thâm đen sì, cả người đều lộ ra sự mệt mỏi và lo lắng. Quý Kiều chăm chú nhìn anh không nói gì, nhưng mắt lại ẩn ực nước. Hạ Thì Lễ vội vàng ngồi dậy, anh không sao rồi, thuốc anh uống phải hẳn là thuốc mê có tác dụng gây buồn ngủ, giờ phút này ngủ dậy, toàn thân anh đều khỏe hơn nhiều. Thực sự không sao cả. Anh nhìn biểu cảm của Quý Kiều, khua khua cánh tay. Em xem, vẫn hoạt động được như thường. Trái tim Quý Kiều chua xót, mắt đã ngập nước. Cô hít hít mũi, chui vào lòng Hạ Thì Lễ. Anh, Quý Kiều thút thít hỏi, vì sao lại dùng cách thức như vậy? Cô nghĩ, cho dù là Hạ Thì Lễ có ngủ ở đó, thì bản thân cũng sẽ nghe anh giải thích. Cho dù ngay cái nhìn đầu tiên cũng vô thức mà đau lòng, nhưng sau đó cô cũng sẽ tin anh mà. Nhưng anh lại dùng cách thức kích thích cảm giác đau để duy trì ý thức yếu ớt của bản thân. Quý Kiều không dám nghĩ, nếu như cô đến muộn, anh sẽ còn chảy bao nhiêu máu nữa. Hạ Thì Lễ khẽ thở dài, tôi ôm lấy lưng Quý Kiều. Thực ra lúc đó cũng không nghĩ được nhiều, chỉ là nghĩ. Nếu như anh ngủ mất, Kiều Kiều của anh sẽ phải làm sao đây? Cô ấy nhìn thấy anh nằm ở đó, với một người phụ nữ khác thì sẽ đau lòng thế nào chứ? Quý Kiều khóc đến không kiềm chế nổi, ôm chặt eo anh. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào giường bệnh, nắng thu vàng chiếu lên hai người. Giọng Hạ Thì Lễ ấm áp như ánh dương. Anh không muốn em thất vọng về tình yêu một lần nữa. Hết chương 75. Ô, sẽ luôn có người yêu bạn một cách dịu dàng, kiên định. Đến trưa, Diêu Húc đang ở sở cảnh sát gọi điện cho Quý Kiều. Thường Ninh Viễn và Trần Cách bị đưa về sở cảnh sát. Trần Cách vốn là một sinh viên đại học chưa trải sự đời, dưới sự truy hỏi của cảnh sát đã nhanh chóng khai ra hơn 3 tỷ ở trong tài khoản từ đâu mà có. Vì đang là đối tượng nghi ngờ có hành vi giam giữ người phi pháp, Thường Ninh Viễn có lẽ phải bị tạm giam hơn chục ngày. Trần Cách là đồng phạm cũng là đối tượng tình nghi bán. Dâm nên cũng bị tạm giam. Nghe được tin, Quý Kiều nói tiếng cảm ơn, nói với cậu ta Hạ Thì Lễ đã tỉnh rồi, trước mắt không có vấn đề gì lớn. Diêu Húc đáp lại một tiếng, nói một chốc nữa sẽ từ sở cảnh sát qua, những chuyện còn lại sẽ giao cho luật sư. Quý Kiều khẽ gật đầu, nhờ, ừ, vậy khi nào cậu qua đây mang giúp Hạ Thì Lễ bộ quần áo nhé, bộ đồ trước đó của anh ấy không mặc được nữa rồi. Áo sơ mi trắng dính đầy vệt máu, bị Quý Kiều vứt đi từ sớm rồi. Được rồi, tôi biết sai của cậu ấy. Diêu Húc không nói hai lời liền đồng ý, Quý Kiều cúp điện thoại. Nói lại cho Hạ Thì Lễ nghe những gì Diêu Húc nói. Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu, muốn nói lại thôi. Sao thế? Quý Kiều ngáp một cái. Cả đêm không ngủ, mọi chuyện trước mắt đã được giải quyết. Cô bắt đầu buồn ngủ. Hạ Thì Lễ lắc lắc đầu, nhường giường cho Quý Kiều. Em ngủ đi. Lúc Diêu Húc đến bệnh viện, đập vào mắt là cảnh Quý Kiều đang nằm ngủ trên giường bệnh, còn Hạ Thì Lễ thì ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta khẽ chớp mắt, nếu không phải là Hạ Thì Lễ đang mặc quần áo bệnh nhân thì cậu ta thực sự nghi ngờ bản thân nhìn nhầm rồi. Cậu ta vừa nói một chữ liền bị Hạ Thì Lễ dùng ngón tay ngăn lại. Hạ Thì Lễ chỉ ngoài cửa, ý bảo là ra ngoài nói. Cậu được đấy, Diêu Húc liếc nhìn cửa. Tiểu Kiều không ngủ ngon à? Hạ Thì Lễ khẽ lắc đầu. Cô ấy cả đêm không ngủ. Diêu Húc thở dài, có lẽ cậu ấy đã bị dọa không nhẹ. Cũng may là cậu ấy nhắc tớ báo cảnh sát. Hạ Thì Lễ rủ mắt, có hơi ảo não. Là do tớ sơ suất. Nói gì vậy? Diêu Húc xua xua tay. Hầy, nói gì vui vẻ đi. Cậu không nhìn thấy bộ dạng của Thường Ninh Viễn lúc ở sở cảnh sát đâu. Hồn bay phách lạc như là đang gặp cái gì đó ấy. Diêu Húc hết lời ca ngợi những anh cảnh sát nhân dân làm việc công bằng. Còn đặc biệt miêu tả dáng vẻ tiều tụy vô cùng của Thường Ninh Viễn. Chả biết là anh ta nghĩ cái gì nữa. CMN giống như là tên bị bệnh thần kinh ấy. Cũng mệt anh ta nghĩ ra được cái vụ thuê Trần Cách dụ dỗ cậu. Dù sao anh ta chắc chắn là phải ở trong đó rồi. Đợi khi nào về thì cậu lại giục hối đồng bên kia, tranh thủ khiến anh ta ở luôn trong đó khỏi ra ngoài. Tớ quyết định sẽ tung tin anh ta bị tạm giam lên mạng, khiến anh ta cảm nhận được cái gì gọi là cái chết xã hội. Gốc si hui sinh si hoang, ý chỉ những người bị mất hết danh dự và niềm tin trên mạng. Các tương tác xã hội và danh dự của họ bị sụp đổ. Diêu Húc bô bô nói một lúc lâu mới đã nghiền, nhìn qua Hạ Thì Lễ. Cậu thấy sao? Hạ Thì Lễ khẽ trao mày. Lần này anh ta làm như vậy, đa phần là do chúng ta đã ra tay với công ty anh ta. Luân chuyển một vòng, cuối cùng vẫn là Thường Ninh Viễn muốn báo thủ anh. Xí, cũng không xem trên mạng bây giờ đã thành như nào rồi. Diêu Húc coi thường. Cho dù chúng ta có ra tay hay không thì việc đóng cửa cũng là sớm hay muộn thôi. Hạ Thì Lễ im lặng hồi lâu, rồi cong môi khẽ cười. Ấy, đúng rồi, cậu có thể ra viện chưa? Diêu Húc đưa túi quần áo cho anh. Tiểu Kiều bảo tôi mua quần áo mới cho cậu. Hạ Thì Lễ nhận lấy, nghĩ nghĩ rồi nói. Đợi Kiều Kiều dậy rồi thì làm thủ tục xuất viện thôi. Anh cười với Diêu Húc, giải thích, để cho cô ấy ngủ thêm một chút, dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Diêu Húc trợn mắt, không nhịn được nữa. Đủ rồi nhá, tớ CMN ăn no rồi mới đến đây đấy, không muốn ăn cơm chó nữa đâu. Cậu ta đã tạo nghiệp gì mà bị hai người này nhét cơm bao nhiêu năm như vậy chứ? Quả thực là khóc không ra nước mắt. Tin Thường Ninh Viễn bị tạm giam rất nhanh đã được giới kinh doanh Internet ở Hối Đồng biết đến. Cũng có rất nhiều nguyên nhân được đồn đại. Sau khi nghe nói là bị bắt cùng với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tin đồn này dần trở lên hot. Trong mắt mọi người, Thường Ninh Viễn vốn là một thanh niên trẻ tuổi làm kinh doanh luôn giữ mình trong sạch, nhờ vẻ ngoài đẹp trai mà được rất nhiều cô gái sùng bái và ngưỡng mộ. Tin đồn này vừa xuất hiện, hình tượng người đàn ông độc thân hoàng kim như anh ta liền sụp đổ. Đồng thời, thanh tra thành phố cũng thụ lý án kiện áp học honor của công ty anh ta có nghi ngờ đưa hối lộ. Thường Ninh Viễn là nghi phạm đã được luật sư bảo lãnh chờ thẩm vấn. Sau trận này, công ty Thường Ninh Viễn tổn hại nghiêm trọng, về cơ bản là người đi nhà trống, những nhà đầu tư coi trọng bọn họ cũng nhanh chóng rút vốn. Công ty tựa như một cái xác rỗng ruột, thế giới này chính là như vậy, thực tế đến mức vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, trên mạng gần như chẳng còn tin tức gì về Orinto nữa. Vốn là một ngôi sao mới nổi được người trong giới coi trọng, bây giờ chưa kịp phát sáng đã lặng yên không tiếng động mà rơi xuống. Từ sau lần đó, Quý Kiều cũng không gặp lại Thường Ninh Viễn nữa. Mãi đến một ngày của tháng 11, Hạ Thì Lễ gọi điện nói muốn gặp cô. Án của anh ta sẽ mở phiên tòa sắp tới, anh ta muốn gặp cô một lần trước khi mở phiên tòa. Quý Kiều liền từ chối, cho rằng giữa bọn họ đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Hạ Thì Lễ ở bên đó im lặng rất lâu, rồi lại lên tiếng. Vậy đi cùng anh một chuyến đi, anh có chuyện muốn nói với anh ta. Quý Kiều ngập ngừng vài giây liền đồng ý. Chiều thứ sáu, Quý Kiều tự mình tỉ mỉ chuẩn bị quần áo phối với nhau cho hai người, đều là đồ màu đen trắng, đơn giản hài hòa. Thực sự không hiểu sao anh lại muốn gặp anh ta. Quý Kiều tô son môi, nhìn Hạ Thì Lễ ở phía sau thông qua gương. Hạ Thì Lễ khẽ cười. Chuyện giữa đàn ông với nhau, Quý Kiều khẽ trao mày, có liên quan đến em không? Hạ Thì Lễ cười không nói, Quý Kiều lấy tăm bông lau chỗ son bị thừa, khẽ mím môi, nói thầm. Bí bí ẩn ẩn, còn muốn nói chuyện riêng với Thường Ninh Viễn nữa chứ? Vậy là có bí mật gì không muốn cho cô nghe hả? Trang điểm xong, Quý Kiều và Hạ Thì Lễ đến hội sở đã hẹn trước. Hạ Thì Lễ có chuyện mói nói riêng với Thường Ninh Viễn. Quý Kiều chỉ đành ngồi đợi ở đại sảnh. Trong phòng riêng được trang trí lịch sự tao nhã yên tĩnh, Thường Ninh Viễn thấy có một mình Hạ Thì Lễ có hơi giật mình, vô thức nhìn về phía cửa. Kiều Kiều ở bên ngoài, một lúc nữa sẽ vào. Hạ Thì Lễ biết anh ta đang nghĩ cái gì, lên tiếng trước. Thường Ninh Viễn yên lặng một chốc, mím môi, không ngờ hai người sẽ đến. Hạ Thì Lễ ngồi xuống đối diện anh ta, rót trà cho hai người. Kiều Kiều không đồng ý. Là tôi muốn đến. Thường Ninh Viễn hơi sửng sốt, cười khổ. Cậu thắng rồi, đến cười tôi sao? Đến nói cho cậu một chuyện. Giọng Hạ Thì Lễ bình thản, hơi nóng bốc lên từ cốc trà, khiến khuôn mặt anh thoáng mờ ảo. Thực ra tôi vô cùng hối hận. Hạ Thì Lễ thoáng ngừng lại, lên tiếng trong ánh mắt khó hiểu của Thường Ninh Viễn. Hạng mục Quang Thiên đó, tôi không định nhường cho cậu. Thường Ninh Viễn sững người. Hạng mục Quang Thiên vốn không phải là... Anh ta bỗng im bặt, rồi đột nhiên nhận ra Hạ Thì Lễ đang nói về đời trước. Anh ta không thể tin được mà trừng lớn đôi mắt, hít một ngụm khí. Hạng mục đó là cậu nhường. Hạ Thì Lễ gật đầu. Thường Ninh Viễn ngạc nhiên. Vì sao? Mà nói xem, không phải là làm chuyện tốt cho cậu sao? Hạ Thì Lễ nói xong, nâng cốc trà lên nhấp một ngụm. Thường Ninh Viễn trao mày im lặng hồi lâu, bỗng dựa ra sau ghế. Hóa ra Kiều Kiều. Anh ta cong lưng, khuôn mặt cô đơn. Anh ta không ngờ rằng, đời trước Hạ Thì Lễ đã thích Quý Kiều. Càng không ngờ rằng, hạng mục khiến anh ta tự hào và khiến sự nghiệp anh ta thăng tiến lại là do Hạ Thì Lễ nhường. Hóa ra, Toàn bộ những hăng hái và những gì anh ta có hồi niên thiếu đó đều dựa trên những gì Hạ Thì Lễ đã nhường. Bàn tay rủ bên chân của Thường Ninh Viễn siết lại, suy sụp mà cúi đầu. Anh ta thua rồi, anh ta nhận thấy được một cách rõ ràng, bản thân hoàn toàn thua cuộc. Hạ Thì Lễ lên tiếng, tôi gọi Kiều Kiều vào. Vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy ra. Quý Kiều ngồi xuống bên cạnh Hạ Thì Lễ, nhìn Thường Ninh Viễn ở đối diện, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng không gặp, Thường Ninh Viễn gầy đi rất nhiều, gò má lõm xuống, ánh mắt vốn rất sáng giờ cũng trở nên ảm đạm, cả người giống như người già không có tinh thần gì. Khác xa với thiếu niên tràn trề khí phách ở sân bóng rổ thời đại học. Anh đi WC một chút, Hạ Thì Lễ đứng dậy, Quý Kiều vội vàng kéo tay anh lại, kêu, ấy, một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, không sao đâu, có gì thì gọi anh. Hạ Thì Lễ xoa đầu cô, dịu dàng nói, Quý Kiều chỉ đành gật đầu, để Hạ Thì Lễ đi. Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, căn phòng trở lên yên lặng. Lâu sau, Thường Ninh Viễn thấp giọng lên tiếng, anh chỉ là muốn tạm biệt em, không có ý gì khác. Đến cuối cùng, Hạ Thì Lễ người luôn là cây đinh trong mắt anh ta lại là người hiểu anh ta đang nghĩ cái gì. Thường Ninh Viễn cảm thấy mỉa mai vô cùng, lồng ngực. C bởi vì thái độ vội vã tránh xa anh ta của Quý Kiều mà nhói đau. Quý Kiều trao mày, từ từ lên tiếng. Chúng ta có cái gì cần thiết phải tạm biệt sao? Xin lỗi, Thường Ninh Viễn xin lỗi, vẻ mặt thành khẩn. Cho là anh của đời nào, đều xin lỗi em. Quý Kiều im lặng trong chốc lát, nhận ra lời xin lỗi của anh ta chẳng khiến lòng cô gợi lên chút bọt sóng nào. Thường Ninh Viễn, thực ra vốn dĩ anh có thể có một tiền đồ và tương lai rất sáng lạn. Nếu như anh ta cứ không nhằm vào cô, Thường Ninh Viễn lắc đầu cười khổ, em không cần anh, tiền đồ thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ. Anh ta khắc sâu những ngày tháng không có cô ở kiếp trước. Anh ta có lẽ đã làm sai rất nhiều việc, nhưng anh ta cũng thực sự yêu Quý Kiều. Đến bây giờ anh cũng chẳng biết anh sai ở đâu. Quý Kiều nhìn Thường Ninh Viễn, lắc đầu khẽ cười nhạo anh ta. Nhất định trong lòng anh đang nghĩ, anh làm những việc này đều là vì tôi. Đúng chứ? Thường Ninh Viễn im lặng không nói, biểu cảm Quý Kiều vẫn như thường, bình tĩnh lên tiếng. Nhưng mà, yêu một người là khiến người đó vui vẻ, mà không phải là lấy danh nghĩa là yêu mà tổn thương người đó. Anh luôn nói yêu tôi, nhưng những việc anh làm đều là vì bản thân. Người anh yêu chỉ có bản thân anh thôi. Thường Ninh Viễn khẽ hé miệng, muốn giải thích lại không nói lên lời. Cho dù anh ta nói cái gì, dường như đều đang chứng thực cho những gì Quý Kiều nói. Cuối cùng, anh ta chỉ đành máy móc mà lặp lại lời xin lỗi. Xin lỗi, Quý Kiều mím môi, anh biết điều tôi hận anh nhất là gì không? Biết, Thường Ninh Viễn ngập ngừng, nói một cách khó khăn. Đời trước anh ngoại tình, bây giờ lại muốn khiến Hạ Thì Lễ làm ra chuyện tương tự. Từng từ anh ta nói ra đều như những cái tát vào mặt anh ta, nhắc nhở Hạ Thì Lễ hơn anh ta nhiều như thế nào. Quý Kiều lắc đầu, không, là anh khiến tôi cảm thấy, tôi là một người không xứng đáng được yêu. Vì anh, một khoảng thời gian rất dài tôi đều không có cách nào tin được rằng sẽ có một người sẽ yêu tôi mãi mãi. Quý Kiều thở dài, tiếp tục nói, cho dù trong khoảng thời gian rất hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy rằng niềm hạnh phúc này chẳng dài lâu. Chỉ giống như pháo hoa, khi tình yêu rực cháy hết, hạnh phúc cũng theo đó mà tan biến. Khuôn mặt Thường Ninh Viễn cứng đờ. Trái tim vì sự hối hận và tự trách mà nhói đau. Anh ta dường như bỗng nhiên hiểu ra, hôm đó vì sao Hạ Thì Lễ lại cưa bản thân thành ra như vậy. Không biết phải cần biết bao nhiêu niềm tin mới có thể trong lúc đó vẫn không quên nghĩ cho cảm nhận của Quý Kiều. Vậy nên Hạ Thì Lễ đã khiến em tin tưởng rồi. Anh ta thấp giọng hỏi, nghĩ đến Hạ Thì Lễ, khóe môi Quý Kiều khẽ cong lên, nghiêm túc gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xinh đẹp tự tin, nhưng trong thâm tâm luôn có thái độ bi quan về tình cảm do bị ảnh hưởng bởi gia đình và chuyện đời trước. Mãi đến khi gặp Hạ Thì Lễ, cô mới nhận ra, trên thế giới thực sự có một loại tình yêu kiên định và bao dung như vậy. Biểu cảm hạnh phúc của cô khiến Thường Ninh Viễn đau đớn, khóe mắt hơi đỏ lên. Cũng đúng, cậu ấy yêu em lâu như vậy. Anh ta nhỏ giọng lầm bầm. Cái gì, Quý Kiều nghe không rõ. Thường Ninh Viễn nhìn cô. Lại nói xin lỗi, anh ta vẫn luôn không biết rằng, bản thân ngoại tình để lại cho Quý Kiều một bóng ma lớn như vậy. vì lúc đó biểu hiện của cô vẫn luôn vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Quý Kiều mím môi, anh không cần nói xin lỗi với tôi nữa. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Cho dù bây giờ cô có thể bình tĩnh mà nói với anh ta về những chuyện này nhưng không có nghĩa là cô tha thứ cho anh ta. Thường Ninh Viễn im lặng trong một khoảnh khắc, ngay sau đó, anh ta đột nhiên giơ tay tát bản thân mình một cái. Tay chạm vào mặt tạo ra một tiếng vang rất lớn, trên khuôn mặt trắng bợt lập tức có một vết tay đỏ chói. Trước khi cô phản ứng lại, trước mặt lại vang lên một tiếng. Bốp, cửa phòng bị đẩy ra, nghe thấy động tĩnh Hạ thì Lễ vội vàng chạy vào. Anh ôm lấy vai Quý Kiều vừa đứng dậy, ánh mắt rời lên khuôn mặt Thường Ninh Viễn. Hai bên mặt Thường Ninh Viễn đều đỏ ửng, khóe mắt khẽ rủ xuống, sắc mặt chán nản. Trong mắt Quý Kiều hơi lóe lên, kéo cánh tay Hạ Thì Lễ. Chúng ta đi thôi, được. Hạ Thì Lễ nhìn Thường Ninh Viễn một cái cuối cùng rồi cùng Quý Kiều rời đi. Một mình Thường Ninh Viễn suy sụp ngồi trên ghế, nước mắt chậm rãi lăn xuống. Anh trả cho em, anh ta lầm bầm. Mấy hôm sau, Thường Ninh Viễn để lại di ngôn rồi cắt cổ tay tự sát ở nhà, được bố mẹ phát hiện đưa đến bệnh viện. Người đã được kịp thời cứu, thời gian mở phiên tòa cũng theo đó mà bị lùi lại. Đầu tháng 12, tòa án chính thức mở phiên tòa. Đối với hành động đốt lót của bản thân, Thường Ninh Viễn thản nhiên thừa nhận, bị phạt tù 5 năm. Phán quyết được đưa ra, tất cả các bạn học đều thổn thức không thôi. Khoảng thời gian gần đây, các nhóm chat của hai người đều thảo luận chuyện này. Quý Kiều không tham gia vào, một mình lên kế hoạch của năm tới. Cô làm ổ trên sofa, vừa xem tin tức trong ngành vừa vẽ vẽ viết viết. Một buổi chiều ngày đông, ngôi nhà bật lò sưởi ấm áp. Ánh dương từ cửa sổ rơi trên người Quý Kiều, cơn buồn ngủ dần ập đến. Quý Kiều ngáp một cái, quyết định ngủ trưa một lát. Cô nhắm mắt, ngón tay khẽ buông, máy tính bảng liền rơi vào kẽ sofa. Chốc lát sau, Hạ Thì Lễ ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy khung cảnh này. Anh khẽ chau mày, vào phòng ngủ lấy một tấm chăn khá dày phủ lên người Quý Kiều. Vừa định thẳng người dậy, ánh mắt Hạ Thì Lễ rơi trên chiếc máy tính bảng lăn lóc ở một bên. Anh khẽ cười, rút máy tính bảng ở khe sofa ra. Ngón tay vô ý mở khóa màn hình, kế hoạch làm việc của Quý Kiều đập vào mắt anh. Kế hoạch công việc đầy ắp, ước chừng đầy cả màn hình. Còn có một trang khác ghi đầu mục là kế hoạch cuộc sống trong năm tới. Hạ Thì Lễ ngập ngừng vài giây, không kìm nổi tò mò mà mở trang đó ra. Vốn cho rằng sẽ là đi du lịch mấy lần, đọc mấy quyển sách vân vân. Không ngờ mở ra lại chỉ có 5 chữ, kết hôn với bảo bối. Tìm Hạ Thì Lễ hững một nhịp, nhìn mấy con chữ này rất lâu. Đã qua bao năm như vậy, anh cuối cùng cũng trở thành một phần trong kế hoạch của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mấy chữ đơn giản, vậy mà lại khiến cho anh xúc động muốn khóc. Không phải là Hạ Thì Lễ chưa từng có ý nghĩ nói thật cho Quý Kiều biết chuyện anh cũng đã sống lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không cần thiết. Nếu Quý Kiều biết, thì cũng chỉ khiến cô cảm thấy càng hối hận hơn về đời trước. Dứt khoát không nói gì cả, hối hận chỉ một mình anh chịu là được rồi. Cũng có thể là... vào một ngày nào đó sau khi kết hôn anh sẽ nói với cô. Lúc đó bọn họ có thể là đang ngồi đọc sách, có thể là đang đi dạo, có thể là đang chơi với con, cũng có thể chỉ là yên tĩnh ngồi phơi nắng cùng nhau. Tóm lại, đó hẳn là một ngày thường chẳng có gì đặc biệt. Anh nói đến chuyện bản thân yêu thầm sẽ không cảm thấy chua xót, cô nghe xong cũng không cảm thấy quá đau lòng. Bởi vì họ đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Còn đó chỉ là một phần của hồi ức thanh xuân mà thôi. Hạ Thì Lễ thoát khỏi trang đó, cẩn thận đặt máy tính bảng lên bàn trà. Sau đó cúi người, hôn lên đôi môi Quý Kiều. Quý Kiều ngủ mơ màng, tay vô thức giơ lên ôm lấy cổ anh. Cô vẫn nhắm mắt, nũng nịu lầm bầm hai tiếng. Anh làm xong việc rồi à, giọng cô hơi khàn do chưa tỉnh ngủ, rất dễ nghe. Tim Hạ Thì Lễ mềm nhũn, dứt khoát ngồi lên sofa ôm người lên chân mình. Quý Kiều mở mắt, mắt vẫn còn hơi nhập nhèm. Sao thế? Hạ Thì Lễ không hề định nói cho cô biết bản thân đã nhìn thấy kế hoạch của cô. Nhưng vui vẻ và hạnh phúc lại chẳng thể giấu nổi. Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười. Anh khẽ hôn chóp mũi cô, cười nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy gần đây thời tiết tốt thật. Thời tiết mát mẻ, tâm trạng vui vẻ, vạn vật đáng yêu. Quý Kiều ngơ ngác, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì thế? Hai tay cô ôm mặt Hạ thi lễ, trịnh trọng nói. Ngài Hạ, ngài lại bắt đầu ra vẻ bí ẩn rồi. Vừa nói xong, hai người đều bật cười. Tình yêu đẹp là gì chứ? Đối với Quý Kiều mà nói, là cho dù đối phương có gì bí ẩn thì bản thân cũng sẽ không đi nghi ngờ linh tinh. Cái này rất khó, nhưng bây giờ cô có rồi. Cho đến bây giờ, Hạ thì lễ hiểu được bất an trong lòng cô, bao dung sự nhạy cảm trong cô, cố gắng hết mình để đem đến cho cô cảm giác an toàn. Tình cảm an ổn lại phù hợp như này, cô gần như không cần phải lo lắng hay sợ hãi bất kỳ người hay việc gì. Anh khiến cô tin rằng, trên thế giới đầy phức tạp hỗn loạn này, sẽ luôn có người sẽ yêu bạn một cách dịu dàng, kiên định. Hết chương 76. Cách chương.